Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo hắc ảnh từ trong hư không chậm rãi nổi lên, thân hình dần dần rõ ràng, chính là một mực thủ hộ tại Tiêu Huân Nhi bên cạnh Lăng Ảnh. Lăng Ảnh mới vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trên đất hướng Tiêu Huân Nhi hành lễ, cung kính nói: "Ghê tiểu thư." Tiếp lấy lại đối Tiêu Lăng chắp tay, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, Lăng Ảnh nói: "Ghê Tiêu Lăng thiếu gia." "Tiêu Lăng thiếu gia, thật không nghĩ tới ta cái này tự cho là bí mật cường đại ám thuộc tính công pháp, có thể bị ngài phát giác. Chắc hẳn tại ta tại Gia Mã Đế Quốc vì tiểu thư nghe ngóng tin tức thời điểm, ngài liền phát giác ra đi." "Tiêu Lăng thiếu gia quả nhiên lạ thường, không hổ là có thể để cho tiểu thư cảm mến người." Tiêu Lăng đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó nói: "Giờ tại Gia Mã Đế Quốc thời điểm, ta thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, sau khi đến Già Nam học viện, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, hơi hơi suy xét phỏng đoán, liền đoán được ngươi là Huân Nhi hộ vệ." Tiêu Lăng hướng về phía Lăng Ảnh chắp tay nói: "E Lăng lão, những năm này khổ cực ngài chiếu cố Huân Nhi, vô cùng cảm kích." Lăng Ảnh vội vàng khoát tay, đáp lại nói: "Giờ Tiêu Lăng thiếu gia, tuyệt đối đừng nói như vậy, bảo hộ tiểu thư chính là việc nằm trong phận sự của ta." Huân Nhi ở một bên vội vàng nói: "E Lăng lão, ngài tuyệt đối đừng muốn như vậy, trong lòng ta, ngài cho tới bây giờ đều không phải là người hầu, mà là giống như thân nhân đáng tin cậy cùng dựa vào trưởng bối." Lăng Ảnh nghe được Tiêu Huân Nhi lời nói, cũng không nói tiếp, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một vòng khó che giấu xúc động cùng ấm áp. Lăng Ảnh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tự xem Tiêu Huân Nhi từ một cái non nớt tiểu nữ hài dần dần trưởng thành bây giờ đình đình ngọc lập thiếu nữ, nhiều năm thủ hộ làm bạn, bây giờ có thể nghe được lần này ấm lòng ngữ điệu, qua lại hết thảy gian khổ cũng đáng giá. Lúc này, trong tay Tiêu Lăng bạch quang lóe lên, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, đưa tới Lăng Ảnh trước mặt. Thấy vậy một màn, Lăng Ảnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Lăng, dò hỏi: "Ghê Tiêu Lăng thiếu gia, đây là ý gì?" Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, đem cái này bình ngọc nhét vào Lăng Ảnh trong tay, giải thích nói: "Ghê Lăng lão, cái này trong bình ngọc chứa một khỏa ta tự mình luyện chế phá tông đan. Chắc hẳn lấy ngài nhiều năm thâm hậu tích lũy, lại thêm cái này phá tông đan trợ lực, đột phá đấu tông hẳn không phải là việc khó gì. Ta cái này luyện dược chi thuật còn có điều không đủ, nếu có chỗ không ổn, mong rằng Lăng lão chớ trách." Cái này phá tông đan là Tiêu Lăng đột phá thất phẩm luyện dược sư sau đó luyện chế mà thành, phẩm chất coi là trong phá tông đan cực phẩm. Lăng Ảnh nghe vậy, vội vàng khoát tay áo, nói: "Ghê Tiêu Lăng thiếu gia, ngài quá khách khí, như thế hậu lễ, lão nô nhận lấy thì ngại a." Tiêu Lăng khoát tay áo, nói: "Ê Lăng lão, ngài thủ hộ Huân Nhi nhiều năm, đây là ngài nên được." Tiêu Huân Nhi cũng tại một bên khẽ cười nói: "Ê Lăng lão, ngài liền thu cất đi." Nghe được Tiêu Huân Nhi đều lên tiếng, Lăng Ảnh trịnh trọng gật đầu một cái, đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đem cái này bình ngọc cất kỹ, Lăng Ảnh nói: "Ê đã như vậy, vậy thì cảm ơn Tiêu Lăng thiếu gia." Tiêu Lăng hơi hơi chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói: "Ê Lăng lão, ta có một số việc muốn cùng Huân Nhi đơn độc thương lượng, còn thỉnh cầu ngài tạm thời tránh một chút." Lăng Ảnh nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tiêu Huân Nhi không chút do dự gật đầu một cái, nói: "Ê Lăng lão, ngươi đi trước phục dụng viên kia phá tông đan a, trong khoảng thời gian này có Tiêu Lăng ca ca tại, ta sẽ không có chuyện." Lăng Ảnh chắp tay đáp: "Y là, tiểu thư." Nói xong, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Tiêu Lăng nhìn qua Lăng Ảnh rời đi phương hướng, gặp người ảnh đã tiêu thất, quay đầu nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Phóng xuất ra một tầng linh hồn che chắn, Tiêu Lăng chậm rãi mở miệng nói: "Ê Huân Nhi, kế tiếp ta muốn nói chuyện cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng không nên đối với ta giấu giếm." Nghe được Tiêu Lăng cái kia vô cùng trịnh trọng lời nói, Tiêu Huân Nhi nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến thành chuyên chú, nàng dùng sức gật đầu một cái, nói: "Ghê Tiêu Lăng ca ca, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể nói, nhất định sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi." Tiêu Lăng nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, ngữ khí trịnh trọng hỏi: "Ê Huân Nhi, kỳ thực ta một mực đa nghĩ, ngươi cũng không phải là người của Tiêu gia, mà là đến từ cổ tộc a. Hơn nữa tại trong cổ tộc, thân phận của ngươi chắc hẳn sẽ không thấp." Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tiêu Huân Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, ngắn ngủi sững sờ đi qua, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi thừa nhận nói: "Ê Tiêu Lăng ca ca, ngươi đoán được không kém chút nào, ta đích xác không phải người của Tiêu gia, mà là đến từ như lời ngươi nói cái kia cổ tộc. Tên thật của ta không gọi Tiêu Huân Nhi, mà là Cổ Huân Nhi. Chương 139, thẳng thắn. Tiêu Huân Nhi hơi hơi ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, hướng Tiêu Lăng dò hỏi: "Kia Tiêu Lăng ca ca, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta thân phận?" Đối với Tiêu Lăng sẽ đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi, Tiêu Huân Nhi cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Nhưng mà, lệnh Tiêu Huân Nhi bất ngờ chính là, Tiêu Lăng lại có thể như vậy tinh chuẩn không sai lầm suy đoán ra chính mình chân thực lai lịch. Nghe được Tiêu Huân Nhi hỏi thăm, Tiêu Lăng ở trong lòng âm thầm cô, ta thế nhưng là nhìn qua nguyên tác, tự nhiên đối ngươi thân phận như lòng bàn tay, nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Tiêu Lăng chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra miệng. Chính mình là người xuyên việt chuyện này, Tiêu Lăng căn bản không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như bên cạnh mình người thân cận nhất cũng không được. Hơi hơi suy tư, Tiêu Lăng liền muốn ra một cái lý do thích hợp, khe khẽ thở dài, thần sắc nghiêm túc nói: "Hề Huân Nhi, từ chúng ta quen biết mới bắt đầu, khí chất của ngươi, năng lực của ngươi cùng với ngươi ngẫu nhiên toát ra đối với một ít sự vật khắc sâu kiến giải, đều cùng người thường khác biệt. Theo thời gian trôi qua, loại này không giống bình thường càng rõ ràng. Hơn nữa, ngươi thiên phú tu luyện cùng nắm giữ tài nguyên, tuyệt không phải phổ thông gia tộc có thể cung cấp. Lại thêm một chút tình cờ dấu vết để lại, để cho trong lòng ta dần dần có ngờ tới. Huân Nhi, phía trước không phải đề cập với ngươi, ta tại trong Gia Mã Đế quốc du lịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái cường giả đấu tôn linh hồn thể, hơn nữa ra tay đem hắn cứu lại. Tên của hắn là Làm Dược Trần, đến từ viễn cổ bát tộc một trong dược tộc, khi còn sống chính là một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, người xưng e đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tiêu Huân Nhi hơi kinh hãi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, lại càng là như thế, Tiêu Lăng ca ca, vậy cái này thật đúng là cơ duyên to lớn. Bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, coi như tại trong cổ tộc, cũng chỉ có rải rác mấy vị. Không nghĩ tới vị kia biến mất mấy chục năm dược trần, thế mà thật sự đã sinh tử, chỉ để lại một đạo linh hồn thể. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng tiếp tục nói: "Ê, ngươi nói không sai, cái này đích xác là một cọc cơ duyên. Nguyên nhân chính là thu được dược trần tiền bối chỉ điểm, ta tại tu luyện cùng luyện phương thuốc mặt mới có thành tựu bây giờ, biết rất nhiều ta chưa từng có nghe nói qua tin tức. Hơn nữa chính là bởi vì dược trần tiền bối lộ ra tin tức, ta mới có thể biết được ngươi chân thực thân thế, còn nhận ra gia tộc truyền thừa xuống tín vật, từ đó biết chúng ta Tiêu tộc chân chính quá khứ. Trên thực tế, dược trần cũng không biết lai lịch Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cũng không rõ ràng Tiêu Lăng gia tộc chính là ngàn năm trước sa sút Tiêu tộc. Dược trần tại tuổi nhỏ lúc rời đi dược tộc ra ngoài sông sáo, cho nên đối với một chút cao tầng ở giữa tin tức, hắn tự nhiên không thể nào biết được. Bất quá, chuyện này Huân Nhi đồng dạng không biết, Tiêu Lăng liền cầm dược trần tới là một phen giảng giải. Tiêu Lăng chậm rãi duỗi ra cái kia thon dài mà trắng nõn bàn tay, chỉ thấy một đám rực rỡ chói mắt kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt sôi nổi mà lên, tựa như linh động tinh linh vui mừng mau nhảy vọt. Đóa này dị hỏa, chính là đứng hàng bảng dị hỏa đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Trước đây, ta vẻn vẹn biết được nó đại khái tình huống, đối nó lai lịch lại hoàn toàn không biết gì cả. May mắn được dược trần tiền bối bẩm báo, ta vừa rồi biết được, kim đế phần thiên viêm là viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Ngươi có thể thu phục kim đế phần thiên viêm, hơn nữa còn có thể phân cho ta một đóa tử hỏa, nghĩ đến ngươi tại cổ tộc địa vị tất nhiên không thấp, bằng không tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Khẽ gật đầu, Tiêu Huân Nhi khẽ hé môi son nói, rồi thì ra là thế. Tiêu Lăng ca ca, như thế nói đến, đây hết thảy ngược lại cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Chỉ là không nghĩ tới ở trong đó lại có nhiều như vậy khúc chiết. Cái kia dược trần tiền bối chỉ điểm quả nhiên là mấu chốt, nhiều ngươi biết được cái này rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, sợ Tiêu Lăng suy nghĩ nhiều, có chút bận tâm nói, ghê Tiêu Lăng ca ca, mặc dù thân phận của ta đặc thù, nhưng ta đối với ngươi chưa từng có ý nghĩ xấu gì. Ta với ngươi ở chung đều là chân tâm thật ý, tuyệt không nửa điểm hư tình giả ý, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ta tới Tiêu tộc, đúng là có chút mục đích, phụ thân của ta hy vọng ta có thể có một không buồn không lo tuổi thơ, cũng cho ta thuận tiện chăm sóc một chút Tiêu gia đám người. Hơn nữa, gia tộc cũng có muốn lấy đi Tiêu gia Đà Xá Cổ Đế Ngọc ý nghĩ. Nhưng Tiêu Lăng ca ca, cùng ngươi quen biết hiểu nhau những ngày này, ta thật lòng chưa bao giờ thay đổi. Tiêu Lăng êm ái mơn trớn Tiêu Huân Nhi khuôn mặt, nhìn chăm chú nàng cái kia tràn đầy sầu lo đôi mắt, chậm rãi nói, "Hề Huân Nhi, ngươi thực tình ta tất nhiên là có thể thấy rõ, ta cũng tin tưởng ngươi lời nói là thật. Vô luận thân phận của ngươi như thế nào sùng bái, giữa chúng ta tình nghĩa tất cả thuần túy chân thành tha thiết, không có chút nào tạp chất." Bàn tay nhẹ nhàng một lần, chỉ thấy tia sáng lóe lên, cái kia thần bí đà xá cổ đế ngọc liền bị Tiêu Lăng từ trong không gian hệ thống bị lấy ra. Chậm rãi đem hắn đưa tới Tiêu Huân Nhi trước mặt, Tiêu Lăng nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, "Huân Nhi, ngươi nhìn, đây chính là các ngươi gia tộc vẫn muốn nhờ ngươi tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc a." Bằng vào Tiêu Huân Nhi ánh mắt, tự nhiên là một mắt liền nhận ra đà xá cổ đế ngọc thật giả. Nhìn xem Tiêu Lăng trên tay cái này tản ra thần bí tia sáng ngọc bội, Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp ngưng thị, khẽ gật đầu, chậm rãi hồi đáp, "Nghe đúng vậy, đây đúng là đà xá cổ đế ngọc. Gia tộc phái mục đích ta tới chính là vì khối này đà xá cổ đế ngọc, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng là lấy phương thức như vậy nhìn thấy nó." Tiêu Lăng trên mặt nổi lên một vòng nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói, "Nghe Huân Nhi, tất nhiên thu hoạch khối này đà xá cổ đế ngọc chính là ngươi tới Tiêu gia dự tính ban đầu cùng mục đích, vậy ngươi liền đem nó mang đi a." Tiêu Huân Nhi nhìn qua Tiêu Lăng đưa tới cái này đà xá cổ đế ngọc, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, nhìn về phía Tiêu Lăng, mở miệng đáp lại nói, "Hê Tiêu Lăng ca ca, ngươi vẫn là đem khối này đà xá cổ đế ngọc giữ ở bên người a, đây chính là vô giới chi bảo, ẩn chứa trong đó liên quan tới đấu khí đại lục đời cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế bí mật, có dấu thành đế cơ hội. Hơn nữa cái này đà xá cổ đế ngọc vốn là Tiêu tộc lưu truyền xuống bảo vật, ta quả thực không đồng ý ngươi ở đây lấy đi." Tiêu Lăng khoát tay áo, lập tức đem viên kia đà xá cổ đế ngọc nhét vào trong tay Tiêu Huân Nhi, lời nói, tuy nói khối này đà xá cổ đế ngọc lai lịch bất phàm, song khi phía dưới Tiêu gia thực lực không đầy đủ, bảo vật trân quý như vậy lưu lại ta chỗ này, tại hiện nay ta đây mà nói, trăm hại mà không một lợi. Vẫn là từ ngươi mang về cổ tộc cho thỏa đáng, ngươi đến đây Tiêu gia nhiều năm như vậy, nếu là tay không mà về, chắc hẳn gia tộc của ngươi bên trong những trưởng bối kia cũng không hài lòng lắm. Lần này ta trở lại Gia Mã đế quốc, liền bị một cái hồn điện hộ pháp đột nhiên công kích. Cái kia hồn điện cường giả thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, may mắn có Dược Trần tiền bối kịp thời ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể hữu kinh vô hiểm đem hắn bắt được. Từ trong miệng tên kia hồn điện hộ pháp, ta chiếm được không ít tin tức cực kỳ trọng yếu, bây giờ hồn điện đã phát hiện Tiêu gia dấu vết, vì nhận được đà xá cổ đế ngọc, chắc hẳn nhất định sẽ có hành động. Chương 140, giao dịch. Nghe được Tiêu Lăng nâng lên hồn điện hộ pháp, Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày một cái. Tiêu Huân Nhi thân là cổ tộc đại tiểu thư, tự nhiên biết hồn điện là hồn tộc thuộc hạ thế lực, đối với hồn điện không có vẻ hảo cảm. Còn tốt bây giờ Tiêu Lăng cũng không có lọt vào hồn điện độc thủ, nếu không, chính mình nên thật tốt mà tính toán một khoản. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vòng căm ghét chi sắc, hừ lạnh nói, "Hệ hồn điện đám kia hung ác nham hiểm ngoan độc chi đồ, tội ác chồng chất, khi người người cộng thảo chi." Không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem chú ý đánh tới Tiêu Lăng ca ca trên thân, thật là đáng chết. Tiêu Lăng sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt cười cười, nói, "Hệ đã ngươi đối với hồn điện cũng có hiểu biết, vậy ngươi hẳn là biết rõ thủ đoạn của bọn hắn. Cho nên, bây giờ ta đây thực lực còn quá mức nhỏ yếu, cầm khối này đà xá cổ đế ngọc, với ta mà nói chẳng những không có chỗ tốt, còn có thể cho gia tộc mang đến không thiếu phiền phức. Hơn nữa, khối này đà xá cổ đế ngọc, ta cũng không phải không ràng buộc đưa cho cổ tộc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cùng cổ tộc bên trong cường giả tiến hành một phen thương lượng, chắc hẳn cổ tộc cao tầng hẳn là nguyện ý tiêu phí một chút đền bù, trao đổi cái này đà xá cổ đế ngọc. Đã như thế, vừa có thể vì ta tiêu trừ một chút phiền toái, lại có thể đối với lập tức ta đây cung cấp nhất định trợ giúp." Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, Tiêu Huân Nhi không nói nữa, hơi hơi cúi đầu xuống, nội tâm bắt đầu lâm vào suy xét. Tất nhiên bây giờ hồn tộc đã đem ánh mắt chú ý tới Tiêu gia, bằng vào hồn tộc thủ đoạn, biết đà xá cổ đế ngọc ngay tại Tiêu Lăng trên thân, cũng không phải việc khó gì, nói như vậy, Tiêu Lăng nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ bất quá trong nháy mắt, Tiêu Huân Nhi liền khẽ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lâm, "Ngay đã như vậy, cái kia Huân Nhi liền chiếu Tiêu Lăng ca ca lời nói đi làm. Đợi ta trở lại cổ tộc sau đó, chắc chắn hướng các trưởng lão nói." Nghĩ đến bằng vào Huân Nhi thân phận, cũng không tính việc khó gì, đạt tới giao dịch chắc hẳn không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Sau khi nói xong, Tiêu Huân Nhi trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, "Lễ bất quá, Tiêu Lăng ca ca, ngươi muốn dùng cái này đà xá cổ đế ngọc, cùng cổ tộc trao đổi một ít gì?" "Chỉ cần không phải trong cổ tộc vật truyền thừa, Huân Nhi đều biết tận lực giúp ngươi đi tranh thủ." Nhìn xem Tiêu Huân Nhi cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, hồi đáp, "Rê ta muốn dùng trên tay của ta cái này đà xá cổ đế ngọc, cùng cổ tộc trao đổi một bộ đấu thánh cường giả thân thể cùng một phần ma thú cấp 9 tinh huyết, cổ tộc tại trên đấu khí đại lục sừng sững nhiều năm, chắc hẳn hẳn là đánh chết quá một chút thế lực đối địch đấu thánh cường giả a, đến nỗi ma thú cấp 9 tinh huyết, bằng vào cổ tộc tài lực, hẳn là cũng không phải việc khó gì." Tiêu Huân Nhi đôi mi thanh tú cau lại, không hiểu hỏi rơi Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi không biết rõ, ngươi tại sao lại cần đấu thánh cường giả thân thể cùng ma thú cấp 9 tinh huyết nha? Nghe được Tiêu Huân Nhi hỏi thăm, Tiêu Lăng tự nhiên là không có giấu giếm dự định về Huân Nhi, những tài liệu này, kỳ thực là vì cho vị kia dược trần dược tôn giả chuẩn bị, bây giờ hắn chỉ còn lại một đạo linh hồn thể, muốn một lần nữa phục sinh mà nói, liền cần sử dụng đến phẩm chất cao thân thể cùng ma thú tinh huyết. Nếu như luyện chế mới thân thể tài liệu phẩm chất càng cao, khôi phục hiệu quả tự nhiên càng tốt, nếu là có thể sử dụng đấu thánh cường giả thân thể cùng ma thú cấp 9 tinh huyết là chủ tài liệu, coi như khôi phục lại đấu thánh cũng không phải việc khó gì. Tiêu Lăng muốn dùng trong tay cái này đà xá cổ đế ngọc cùng cổ tộc tiến hành trao đổi, sở cầu chi vật chính là một bộ đấu thánh cường giả thân thể, cùng một phần ma thú cấp 9 tinh huyết. Mà sở dĩ có này dự định, tự nhiên là chuẩn bị đem bộ thân thể này cho Dược Trần để mà luyện chế thân thể mới. Bây giờ Dược Trần không chỉ có Thu Thanh Lân đích thân truyền đệ tử, đối với Tiêu Lăng tới nói, cũng có thể xem như nửa cái thụ nghiệp ân sư, cho nên Tiêu Lăng đương nhiên là tín nhiệm hắn. Dựa theo Dược Trần làm người, đợi đến thành công phục sinh về sau, chắc chắn sẽ không làm ra tổn hại Tiêu Lăng cử động, chỉ có thể đối với Tiêu Lăng càng thêm che chở. Đợi đến Tiêu Lăng đi tới Trung Châu sau đó, có cái đấu thánh cường giả kim cửu phẩm luyện dược sư làm chỗ dựa, xử lý một ít chuyện đều có thể nhẹ nhõm không ít. Tiêu Huân Nhi nghe được giảng giải Tiêu Lăng, khẽ nhíu mày một cái đầu, tràn đầy tò mò hỏi, hey, Tiêu Lăng ca ca, chẳng lẽ vị kia dược tôn giả tiền bối đối với ngài tới nói trọng yếu như vậy? Lại có thể để cho ngài tiêu phí lớn như vậy đại giới, thậm chí ngay cả đà xá cổ đế ngọc đều có thể lấy ra, chỉ vì cho hắn tìm tốt nhất tài liệu, vì đó luyện chế một bộ thân thể mới. Đối mặt bên trên Tiêu Huân Nhi ánh mắt hoài nghi kia, Tiêu Lăng gật đầu một cái, chậm rãi nói, hề Huân Nhi, dược trần tiền bối không gần như chỉ ở trên việc tu luyện chỉ cho ta dẫn, tại luyện dược một đạo phía trên cũng cho ta trợ giúp thật lớn, mặc dù chúng ta không có kết làm sư đồ, nhưng hắn vẫn đối đãi ta như đệ tử thân truyền của mình, phần này thâm tình nghĩa thấm thiết, há lại là chỉ là bảo vật có thể cân nhắc. Mà còn chờ đến dược trần tiền bối một lần nữa phục sinh, tu vi đột phá đấu thánh, bằng vào hắn từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy thâm hậu nội tình, thuộc chế thuốc đột phá cửu phẩm cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó ta đi tới Trung Châu, cũng coi như có thể có một chỗ dựa. Tiêu Huân Nhi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, như ngọc ngón tay nhẹ chống đỡ lấy cái cằm, suy tư một lát sau nói, ghê Tiêu Lăng ca ca, đã như vậy, chuyện này Huân Nhi liền đồng ý giúp ngươi. Bất quá, Huân Nhi vẫn là muốn gặp Dược Trần tiền bối, tự mình xác nhận một phen. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, Huân Nhi cần toàn diện hơn hiểu rõ tình huống, mới có thể đang cùng trong tộc trưởng lão thương lượng lúc có nắm chắc hơn. Hơn nữa, Huân Nhi cũng nghĩ tự mình cảm thụ một chút Dược Trần tiền bối vì người cùng phẩm hạnh, xem là có hay không như Tiêu Lăng ca ca nói tới như vậy đáng tin cậy cùng dựa vào. Tiêu Lăng cười cười, đáp, ghê cái này tự nhiên không có vấn đề, chờ tìm được thời cơ thích hợp, ta liền an bài các ngươi tương kiến. Huân Nhi, ngươi yên tâm, Dược Trần tiền bối nhân phẩm, chắc chắn là đáng tin cậy. Lấy được Tiêu Lăng khẳng định hồi phục về sau, Tiêu Huân Nhi gật đầu một cái, đáp lại nói, nghe chờ Huân Nhi thấy qua vị kia Dược Trần tiền bối, nếu là đúng như Tiêu Lăng ca ca nói tới như vậy, đợi đến Huân Nhi trở về cổ tộc sau đó, liền sẽ đem Tiêu Lăng ca ca nhu cầu cáo tri trong tộc những trưởng lão kia. Nghĩ đến chỉ cần Huân Nhi mở miệng, bọn hắn cần phải sẽ đáp ứng Tiêu Lăng ca ca yêu cầu. Dựa theo Tiêu Huân Nhi ý nghĩ, dùng Tiêu gia trong tay khối kia đà xá cổ đế ngọc, trao đổi một bộ đấu thánh thân thể cùng một phần ma thú cấp 9 tinh huyết, tự nhiên là dư xài. Thật muốn dựa theo giá trị mà tính, cổ tộc tại trong cuộc giao dịch này chắc chắn là thu hoạch càng nhiều. Nếu như Tiêu Lăng chính mình đi cùng trong cổ tộc trưởng lão thương lượng, tự nhiên là không cách nào nhận được bọn hắn cho phép, dù sao bây giờ Tiêu Lăng thực sự quá yếu, còn không có cùng cổ tộc nói giao dịch tư cách. Nhưng mà có chính mình vị này cổ tộc đại tiểu thư mở miệng, muốn giúp Tiêu Lăng đạt tới giữa song phương giao dịch, tự nhiên là không tính là việc khó gì. Lấy được Tiêu Huân Nhi trả lời khẳng định, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Nói, ghê vậy liền đa tạ Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười kia như xuân ngày nắng ấm giống như rực rỡ, Tiêu Lăng ca ca không cần phải khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, bất quá những tài liệu kia, Tiêu Lăng ca ca trước mắt rất cần thiết không, nếu là cần dùng gấp mà nói, Huân Nhi này liền hồi cổ tộc một chuyến, giúp Tiêu Lăng ca ca đem những tài liệu kia lấy ra. Khẽ lắc đầu, Tiêu Lăng khoát tay áo, nói ở những vật kia, trước mắt ta còn cần không đến, cũng không cần như vậy vội vã giao cho ta. Bây giờ thân ở Tây Bắc Đại Lục, bằng vào thực lực bản thân, trên cơ bản không gặp được nguy hiểm gì. Nếu như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chọc phải Tây Bắc Đại Lục phía trên những cái kia cường giả đấu tôn, cái kia liền thi triển, thiên gia siêu cấp đấu kỹ gây quỷ nhập vào người, đối phó một chút bình thường đấu tôn hẳn là đều không cái vấn đề lớn gì. Nghe được Tiêu Lăng trả lời chắc chắn, Tiêu Huân Nhi trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nếu là Tiêu Lăng nhu cầu cấp bách sử dụng những tài liệu kia, chính mình nhất định sẽ chạy về cổ tộc giúp hắn giao dịch tới tay. Chỉ là đến đó loại cấp độ, không có tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc lý do này, mình muốn thời gian dài từ cổ tộc rời đi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đã như vậy, cái kia Huân Nhi trước hết tại Già Nam học viện bồi tiếp Tiêu Lăng ca ca. Tiêu Huân Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ôn nhu cùng vui vẻ, như vậy cũng tốt, tùy thời chiếu cố Tiêu Lăng ca ca, cùng một chỗ kinh nghiệm trong học viện đủ loại chuyện lý thú. Tiêu Lăng nhìn xem Tiêu Huân Nhi cái kia động lòng người bộ dáng, trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, rồi có Huân Nhi ở bên người, tự nhiên là cực tốt. Lúc này, gió đêm phất qua, thổi lên hai người góc áo, hình ảnh ấm áp mà mỹ hảo. Tiêu Huân Nhi hơi hơi ngửa đầu, hoặc bác nói, ghé cái kia Tiêu Lăng ca ca nhưng không cho ngại Huân Nhi phiền a. Tiêu Lăng cởi mở nở nụ cười, ghé làm sao lại, có Huân Nhi làm bạn, mỗi một ngày đều sẽ tràn ngập sung sướng. Một bên khác, Hàn Nguyệt trong sân, cái kia trong phòng tắm. Hàn Nguyệt chậm rãi duỗi ra chân ngọc, nhẹ nhàng gõ xuống nước trong ao thủy, cẩn thận thích ứng nhiệt độ nước, xác nhận phù hợp sau đó, lúc này mới dáng người nhẹ nhàng bước vào trong nước. Liên miên chập trùng sơn phong hòa thanh triệt róc rách nước chảy từ trước đến nay là tuyệt cao phối hợp, cũng khó trách từ xưa đến nay nam nhân đều chung tình tại tranh sơn thủy, càng là nóng lòng du sơn ngoạn thủy, đi tự mình cảm thụ vậy dĩ nhiên tươi đẹp cùng thần kỳ. Trắng noãn núi tuyết tựa như một vị cao thượng tiên tử, lặng lặng đứng lặng giữa thiên địa. Ở mảnh này bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong, một điểm đỏ tươi phá lệ bắt mắt. Đó là một đóa nở rộ hoa mai, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh ngạo nghễ đứng thẳng. Hàn Nguyệt ánh mắt rơi vào trên một điểm kia đỏ tươi, ánh mắt bên trong toát ra một tia thẹn thùng cùng vũ mị. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào, cảm thụ được cái kia hơi nhô lên cùng nhẵn nhụi xúc cảm, trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Ấm áp hơi nước tràn ngập, Hàn Nguyệt da thịt hiện ra mê người đỏ ửng, mà một điểm kia đỏ tươi tại trong mông lung này lộ ra càng thêm mê người. Lúc này, Tiêu Lăng khuôn mặt đột nhiên hiện lên ở Hàn Nguyệt trong đầu. Cái kia anh tuấn mặt mũi, cao ngất dáng người, còn có cái kia mang theo ôn nhu cùng thân thiện nụ cười, để cho Hàn Nguyệt nhịp tim không khỏi gia tốc. Tưởng tượng thấy Tiêu Lăng nhẹ tay khẽ vuốt qua thân thể của mình, giống như gió xuân phất qua đóa hoa, mang đến từng trận tê dại cùng khát vọng. Hàn Nguyệt hô hấp trở nên dồn dập lên, Hàn Nguyệt tay không tự chủ được dọc theo chính mình đường cong du tẩu, phản phất Tiêu Lăng ngay tại bên cạnh, cùng thân mật ôm nhau. Cắn môi, đắm chìm tại cái này tràn ngập huyễn tưởng kiều diễm bầu không khí bên trong, khắp khuôn mặt là say mê cùng mê ly. Hàn Nguyệt suy nghĩ càng bay xa, phản phất có thể cảm nhận được Tiêu Lăng khí tức nóng bỏng phun ra tại cổ của mình, cái kia ôn nhu nỉ non ở bên tai vang vọng. Cơ thể càng nóng bỏng, tại cái này hơi nước hòa hợp trong phòng tắm, triệt để trầm luân tại đối với Tiêu Lăng trong huyễn tưởng. Nhưng mà, một hồi gió lạnh thổi qua, để cho Hàn Nguyệt bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình mơ màng, Hàn Nguyệt trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sâu hơn đỏ ửng, trong lòng vừa có e lệ lại gặp nạn lấy lời nói ngọt ngào. Hàn Nguyệt khẽ thở dài một hơi, đứng dậy rời đi ao nước, dùng khăn tắm bao lấy chính mình, tính toán bình phục cái kia như củ dồn dập tim đập. Nhưng Tiêu Lăng thân ảnh lại giống như là khắc ở đáy lòng, vung đi không được. Bước vào gian phòng của mình, Hàn Nguyệt chậm rãi kéo ra cái kia theo lên thanh nhã hoa văn màn cửa, đem ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên ngoài đình viện quanh co đá xanh đường nhỏ. Êm ái gió đêm ung dung phất qua, vung lên mấy sợi như tơ bạc một dạng sợi tóc. Hàn Nguyệt trong đôi mắt tràn đầy sâu đậm chờ mong cùng vô tận ước mơ, phản phất cái kia đá xanh trên đường nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đạo tâm kia bên trong ao ước thân ảnh. Tiêu Lăng trở về nội viện tin tức, Hàn Nguyệt sớm đã có nghe thấy, chính mình lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi, lại chậm chạp không thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Kỳ thực Hàn Nguyệt trong lòng cũng có thể đại khái đoán được, bây giờ cái này trống rỗng bên trong ký túc xá, duy còn lại chính mình cô đơn chiếc bóng thân ảnh. Mà tại chính mình biết được Tiêu Lăng trở lại nội viện tin tức phía trước, nguyên bản thường xuyên chờ tại trong túc xá Tiêu Huân Nhi, lại đã sớm đã không thấy bóng dáng. Chắc là Tiêu Huân Nhi sớm lấy được Tiêu Lăng đã trở về nội viện tin tức, không kịp chờ đợi liền lên đường đã tới Tiêu Lăng bên người. Hai người bây giờ đang chờ cùng một chỗ, chính mình cho dù lại khát vọng cùng Tiêu Lăng sớm một chút tương kiến, cũng không tiện đi quấy rầy Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Lăng thời gian qua đi một năm gặp lại. Yếu ớt thở dài một hơi, Hàn Nguyệt thu tầm mắt lại, đem màn cửa kéo lên, nằm nghiêng ở mềm mại trên giường lớn. Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi sóng vai dạo bước tại học viện đường mòn bên trên, ánh trăng như nước, êm ái vẫy vào trên thân hai người, giống như là Nguyệt Lượng nữ thần biên chế một tấm lụa mỏng. Hai người hoang thanh tiếu ngữ tại tĩnh mịch trong bóng đêm quanh quẩn, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều tràn đầy ngọt ngào hương vị. Trong bất tri bất giác, hai người tới Tiêu Huân Nhi chỗ ở Giang Kỳ viện lạc. Tiêu Lăng dừng bước lại, ôn nhu nhìn xem Tiêu Huân Nhi, nói: "Ê Huân Nhi, ngươi đến chỗ rồi, nghỉ ngơi thật tốt." Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, cái kia trong đôi mắt như nước tràn đầy quyến luyến cùng không muốn, nhẹ nói: "Ê Tiêu Lăng ca ca, nếu không thì ngươi cũng tiến vào nghỉ ngơi một hồi." Khẽ lắc đầu, Tiêu Lăng mỉm cười đáp: "Ê, thời gian hơi trễ, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi." Mặc dù mình cũng có chút tưởng niệm Hàn Nguyệt học tỷ, chẳng qua hiện nay Huân Nhi còn ở đây, cũng không phải cái gì tốt thời cơ. "Được chưa, cái kia Tiêu Lăng ca ca ngủ sớm một chút, Huân Nhi đi về trước." Tiêu Huân Nhi chậm rãi quay người, một bước vừa quay đầu lại, thẳng đến đi vào ký túc xá đại môn. Tiêu Lăng dưới lầu đứng bình tĩnh lấy, thẳng đến cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, mới thu hồi ánh mắt. Trong gió đêm, Tiêu Lăng hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đêm này nháy mắt ấm áp cùng mỹ hảo đều lưu lại đáy lòng. Nhìn sang trước mặt đình viện, lúc này Hàn Nguyệt trong phòng, ánh đèn đã tắt, cũng không có mảy may động tĩnh. "Học tỷ hẳn là ngủ thiếp đi, ngày mai lại đến gặp nàng a." Sau đó, Tiêu Lăng đạp lên nguyệt quang, thân ảnh càng lúc càng xa, sáp nhập vào trong bóng đêm. Chương 141, chúng nữ tương kiến. Tại như mặt nước ôn nhu nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện ở thuộc về mình trong sân, người này chính là mới từ bên ngoài trở về Tiêu Lăng. Tiêu Lăng chậm rãi bước vào viện lạc sau đó, liền lặng lẽ thả ra một tia linh hồn cảm giác lực, bén nhạy phát giác được Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân phân biệt tại riêng phần mình trong phòng hết sức chuyên chú mà tu luyện. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiêu Lăng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy khen ngợi chi ý. Tiêu Lăng biết được bây giờ để cho hai người yên tâm tu luyện, so với bất kỳ quấy rầy nào đều càng quan trọng, cho nên hắn cũng không tiến lên quấy rầy. Tiêu Lăng trong lòng lặng lẽ mà nghĩ lấy, coi như nắm giữ thiên phú mạnh đi nữa, nếu như không có kiên trì bền bỉ kiên trì tu luyện quyết tâm, cũng không khả năng trở thành cường giả chân chính. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Lăng chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, tiếp đó bước bước chân trầm ổn hướng về Tử Nghiên gian phòng đi đến. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong phòng tràn ngập một tầng màu tím nhàn nhạt vầng sáng, nằm ở trên giường Tử Nghiên bị quang mang này êm ái bao phủ, lộ ra thần bí lại mê người. Quang mang kia phản phất có sinh mệnh đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy lên, như mộng như ảo, thần bí khó lường. Nhìn thấy Tử Nghiên trên thân phát sinh biến hóa, Tiêu Lăng ở trong lòng âm thầm suy xét, nhìn, năng lượng đã tích xúc đến mấu chốt tiết điểm, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền có thể hóa kén tiến giai. Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phản phất đã thấy được Tử Nghiên tiến giai sau khi thành công thực lực tăng lên trên diện rộng dáng vẻ. Tiêu Lăng sờ lên cằm của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, đợi đến Tử Nghiên đột phá trở thành ma thú cấp 6 thời điểm, hẳn là sẽ ngắn ngủi khôi phục lại thành niên trạng thái, thật không biết biến thành ngự tỷ bộ dáng Tử Nghiên lại là bộ dáng gì, thật là khiến người ta chờ mong a. Bất quá khôi phục thành niên trạng thái cũng chỉ có rất ngắn một đoạn thời gian, có thể thực sự phục dụng viên kia Long Hoàng bản nguyên quả, Tử Nghiên mới có thể đang khôi phục đến trưởng thành trạng thái a. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh tại bên giường, đưa mắt nhìn Tử Nghiên phút chốc, xác định Tử Nghiên trạng thái ổn định sau đó, liền thu hồi ánh mắt. Quay đầu coi lại một mắt sau, Tiêu Lăng liền rón rén lui ra khỏi phòng, thật giống như chưa từng có đi vào. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng liền về tới gian phòng của mình, chậm rãi cởi xuống trên người áo bào, cởi xuống đai lưng sau đó, liền nằm nghiêng ở chỉnh tề trên giường lớn. Mềm mại giường chiếu lại không có lập tức để cho Tiêu Lăng tiến vào mộng đẹp, hồi tưởng lại bây giờ chính mình bộ thân thể này đã 16 tuổi. Tại cái này an tĩnh ban đêm, Tiêu Lăng suy nghĩ, không tự chủ được bay trở lại đối với đời trước hồi ức. Kiếp trước Tiêu Lăng bình thường không có gì lạ, lúc nào cũng tại sinh hoạt đủ loại chuyện vặt vãnh ở trong lạc mất phương hướng, một mực tại mơ ước biên giới bồi hồi, trong biển người mênh mông, giống như một quả cực kỳ hạt bụi nhỏ bé, bình thường đến gần như có thể bị toàn bộ thế giới chỗ xem nhẹ. Chưa từng có trải qua như thế kỳ huyễn sự tình, cũng không có quen biết qua như thế chân thành đồng bạn. Nhớ tới kiếp trước đủ loại tiếc nuối, lại so sánh kiếp này trải qua ầm ầm sóng dậy, Tiêu Lăng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiêu Lăng thật sâu biết rõ, kiếp này có hết thảy đều kiếm không dễ, cho nên nhất định muốn gấp bội trân quý, thủ hộ bây giờ có được mỹ hảo. Mang theo đối quá khứ hồi ức cùng đối với tương lai chờ mong, Tiêu Lăng ý thức dần dần trở nên mơ hồ, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp vui vẻ. Hôm sau, sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, nhu hòa và ấm áp mà rắc vào Tiêu Huân Nhi bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã trong khuê phòng, vừa vặn chiếu rọi ở Tiêu Huân Nhi cái kia xinh đẹp động lòng người bên mặt bên trên. Tiêu Huân Nhi chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được dương quang khẽ vuốt, trên giường lười biếng dừng lại một hồi lâu sau đó, thư giãn một phen yểu điệu dáng người, Tiêu Huân Nhi liền xoay người xuống giường, đứng dậy chuẩn bị rửa mặt. Tiêu Huân Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng cầm lấy khăn mặt thấm ướt, khi ướt át khăn mặt chạm đến mềm mại da thịt, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hãy chờ một lúc đi xem một chút vị kia dược trần tiền bối, có phải thật vậy hay không giống Tiêu Lăng ca ca nói như vậy đáng tin cậy. Thuận tiện cũng đi nhận thức một chút Tiêu Lăng ca ca phía trước đề cập tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Ách Nan độc thể cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng, liền ta đều còn không có tận mắt nhìn đến qua, lần này vừa vặn đi xem một chút. Cũng không biết các nàng đến cùng là như thế nào nhân vật đặc biệt, hẳn sẽ không quá khó ở chung a. Tiêu Huân Nhi cẩn thận chỉnh lý tốt trang dung, đơn giản rửa mặt một cái sau đó, hướng về phía tấm gương đem quần áo của mình cùng búi tóc chỉnh lý phải chỉnh chỉnh tề tề, liền đi ra gian phòng của mình. Tại đi ra ngoài phía trước, Tiêu Huân Nhi nhìn thấy đồng học Hàn Nguyệt đang tại đình viện ở trong tu bổ nhánh hoa, khẽ cười nói, "Ê, buổi sáng tốt lành nha, Hàn Nguyệt, ngươi vẫn là giống như thường ngày, lúc nào cũng lên được sớm như vậy." Hàn Nguyệt nghe được âm thanh sau đó, dừng lại động tác trong tay, đáp lễ sau đó, tò mò hỏi, "Ê Huân Nhi, ngươi sớm như vậy đi ra ngoài, là muốn đi làm cái gì nha?" Tiêu Huân Nhi hồi đáp, "Ê, đêm qua cùng Tiêu Lăng ca ca ước định xong, ta tự nhiên là phải sớm một chút đi qua, không thể tới trễ cũng không tốt." Hàn Nguyệt nghe xong lời này, nhãn tình sáng lên, trong lòng suy nghĩ, Tiêu Lăng gần nhất giống như đặc biệt bận rộn, muốn tìm hắn lúc nào cũng rất khó nhìn thấy, không bằng thừa cơ hội này cùng Huân Nhi cùng một chỗ đi. Thế là Hàn Nguyệt đề nghị, ta cũng có thời gian rất lâu không thấy Tiêu Lăng, nếu không thì ta giúp ngươi cùng đi a. Tiêu Huân Nhi hơi suy tư một chút, đáp ứng xuống, nói, hay đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Thế là Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt kết bạn mà đi, bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về Tiêu Lăng đình viện đi đến. Dọc theo đường đi, chim chóc vui sướng ca hát, hương hoa bốn phía phiêu tán, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua hai người váy, để các nàng càng tăng thêm mấy phần linh động mỹ lệ. Dương quang nhu hòa vẫy vào trên đình viện đường mòn, tỏa ra hai người nhẹ nhàng cước bộ. Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt đi sóng vai, chậm rãi bước vào Tiêu Lăng đình viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đình viện ở trong, có một nữ tử người mặc thuần bạch sắc quần áo, an tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, trong tay nắm thật chặt một bản xưa cũ sách thuốc, một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu lấy. Người này chính là Tiểu Y Tiên. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp mà vẫy vào Tiểu Y Tiên trên thân, phản phất vì nàng phủ thêm một tầng màu vàng sa y. Tiểu Y Tiên nhỏ dài lông mày khi thì hơi hơi nhíu lên, dường như là gặp trong sách nan giải bí ẩn, khi thì lại chậm rãi giãn ra, phản phất tại trong chốc lát lĩnh ngộ mấu chốt. Cặp kia ánh mắt sáng ngời chuyên chú và thâm thúy, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư trong tay cái này cuốn sách thuốc. Thanh Lân ngồi xổm ở đình viện trong một cái góc, dốc lòng mà chăm sóc lấy những cái kia màu sắc sặc sỡ hoa cỏ. Mấy con rắn sủng đi theo phía sau của nàng, Thanh Lân một bên êm ái vuốt ve mỗi một phiến lá xanh, mỗi một đóa hoa tươi, một bên đùa lấy sau lưng xà sủng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại bụi hoa ở trong như ẩn như hiện, tựa như hoa bên trong tinh linh. Thanh Lân hồn nhiên trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười, phản phất những hoa cỏ này cùng xà sủng cũng là nàng trân quý nhất bảo bối. Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt tiến bước chân phá vỡ đình viện yên tĩnh, đưa tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chú ý. Tiểu Y Tiên thả ra trong tay sách thuốc, đứng dậy, dùng ánh mắt trong suốt nhìn về phía người tới, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Thanh Lân cũng dừng lại động tác trong tay, ngồi thẳng lên, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khiếp ý. Tiêu Huân Nhi trước tiên mỉm cười mở miệng nói ra, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, ta là Tiêu Huân Nhi, vị này là Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt cũng đi theo khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười thân thiện, nói, "Ê, lần đầu tương kiến, mong rằng chiếu cố nhiều hơn." Tiểu Y Tiên trở về lấy ấm áp mỉm cười, nói, "Ở nguyên lai là Tiêu Huân Nhi cô nương cùng Hàn Nguyệt cô nương, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thực sự là vinh hạnh." Thanh Lân có chút nhút nhát nói, "Hề hoan nghênh các ngươi tới đến nơi đây." Tiêu Huân Nhi dịu dàng nở nụ cười, nói, "Ê, chắc hẳn hai vị chính là Tiểu Y Tiên cô nương cùng Thanh Lân cô nương, Tiêu Lăng ca ca ngược lại là thường tại bên tai ta nói thầm các ngươi." Tiểu Y Tiên nao nao, lập tức đáp, "Ê, Tiêu Lăng cũng thường nhớ tới Huân Nhi cô nương, nghĩ đến các ngươi huynh muội cảm tình mười phần thâm hậu." Lúc hai nữ nói chuyện với nhau, Hàn Nguyệt tò mò ngắm nhìn bốn phía, tiếp đó hỏi, "Ê, Thanh Lân cô nương, Tiêu Lăng đi đâu? Còn có Tử Nghiên nha đầu kia như thế nào cũng không thấy." Thanh Lân khẽ vuốt rồi một lần trên trán sợi tóc, hồi đáp, "Rê Tiêu Lăng thiếu gia đang luyện đan trong phòng nghiên cứu thuật chế thuốc, Tử Nghiên tỷ tỷ trong phòng tu luyện, đến thời điểm then chốt, không tiện đi ra." Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, nói, "Ê, thì ra là như thế, vậy chúng ta liền tại đây trong đình viện các loại bọn hắn a." Mấy người đang trong đình viện tìm một chỗ bàn đá ngồi xuống, Tiểu Y Tiên để cho Thanh Lân đi lấy chút nước trà cùng điểm tâm tới chiêu đãi khách nhân. Hàn Nguyệt nhìn xem chung quanh mỹ lệ cảnh trí, không khỏi tán thán nói, "Ê, cái này đình viện bố trí được thực sự là tinh xảo, khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Phía trước ta cũng đến đây nhìn qua, mặc dù không tính là lộn xộn, nhưng cùng bây giờ còn là có không nhỏ chênh lệch." Tiêu Huân Nhi mỉm cười đáp lại, "Tiêu Lăng ca ca từ trước đến nay là cái tâm tư cẩn thận người, cái này đình viện một ngọn cây cọng cỏ chắc hẳn đều đi qua hắn tỉ mỉ xử lý." Đang nói, một hồi gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận hương hoa. Tiểu Y Tiên khẽ nhấp một cái nước trà, nói, "Gia Tiêu Lăng đối với thuật luyện đan cũng cực kỳ si mê, thường thường đang luyện đan phòng một chờ chính là rất lâu." Lúc này, Thanh Lân bưng nước trà cùng điểm tâm trở về, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt ở trên bàn đá. Hàn Nguyệt cầm lấy một khối điểm tâm nhâm nhi thưởng thức, vừa ăn vừa nói, "Cái này điểm tâm hương vị cũng rất tốt, nghĩ đến cũng là tốn không ít tâm tư." Thanh Lân nghe được Hàn Nguyệt tán dương, nguyên bản là đỏ bừng khuôn mặt tăng thêm vài phần vui mừng, cái này mấy phần điểm tâm chính là Thanh Lân chính mình tự tay chế tác mà ra. Thanh Lân trong lòng đắc ý mà suy nghĩ, "Ê, vị tỷ tỷ này ưa thích như thế, cái kia Tiêu Lăng thiếu gia chắc hẳn cũng biết vừa ý." Tại mấy người trò chuyện lúc, Tiêu Lăng trong sân luyện dược phòng bên trong, sương mù lượn lờ bốc lên, mùi thuốc nồng nặc giống như một tầng lụa mỏng tràn ngập trong đó. Đủ loại trân quý dược liệu bị chỉnh tề bày đặt ở trên kệ, rực rỡ muôn màu, tản ra đặc biệt khí tức. Trong lò đan, ngọn lửa rừng rực thịnh vượng mà bay lên, hô hô vang dội, dường như nói luyện đan thần bí cùng kỳ diệu. Tiêu Lăng một cách hết sức chăm chú mà nắm trong tay hỏa diễm, ánh mắt chuyên chú, từ ngọn lửa này hình thái biến hóa đến xem, lúc này Tiêu Lăng đối với hỏa diễm chưởng khống đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Dược Trần ở một bên khoan thai nổi lơ lửng, thần sắc ung dung, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một phen, trong giọng nói kia đầy ắp kinh nghiệm phong phú cùng thâm hậu trí tuệ. Đột nhiên, Tiêu Lăng lông mày nhíu một cái, trong tay hỏa diễm cũng theo đó hơi hơi biến hình, rõ ràng là có biến phát sinh. Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt vừa bước vào cái này yên tĩnh trong sân, tiếng bước chân rất nhỏ cùng tay áo nhẹ phẩy âm thanh, liền bị Tiêu Lăng dễ dàng cho phát giác. Tiêu Lăng quay đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Dược Trần, ngữ khí tự nhiên nói, "Ê Dược lão, có chuyện, ta phải cùng ngài nói rõ ràng. Huân Nhi lần này đến đây, đoán chừng là muốn cùng ngài gặp mặt một lần." Dược Trần dừng lại trong tay đang tại khoa tay múa chân động tác, chậm rãi đem tầm mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Ê lão phu chỉ là một đạo tàn hồn, nàng vì sao muốn gặp ta?" Tiêu Lăng sắc mặt không thay đổi, không nhanh không chậm giải thích nói, "Ê Dược lão, hôm qua ta cùng với Huân Nhi gặp mặt thời điểm, liền cùng với nàng nói ngài một chút tình huống. Đoán chừng nàng là xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên muốn tới gặp một chút ngài." Đến nỗi cùng Tiêu Huân Nhi nâng lên giao dịch, Tiêu Lăng cũng không tính bây giờ liền nói cho Dược Trần. Dược Trần bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, "Ờ thì ra là như thế," nghĩ đến tiểu cô nương này là trong lòng có chút nói thầm. Tiêu Lăng mỉm cười, nói, "Ê Dược lão, Huân Nhi thân phận đặc thù, ngài và nàng trao đổi thời điểm nhưng phải nhiều chú ý chút." Dược Trần gật đầu một cái, thần sắc thoải mái mà nói, "Ê yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không ra sai lầm. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng để các nàng chờ đợi quá lâu." Sau đó, Tiêu Lăng cấp tốc mà đều đâu vào đấy đem luyện đan khí cụ thu thập thỏa đáng, Dược Trần hóa thành một đạo ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng chui vào cốt phim giới bên trong. Tiêu Lăng đem cốt phim giới nhẹ nhàng giữ tại trên tay, hít sâu một hơi, bước nhanh nhẹn bước chân, đi ra luyện đan thất. Tiêu Lăng đi ra luyện đan thất, ngước mắt trong nháy mắt, thì thấy đến trong đình viện chúng nữ. Nghe được một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, đang tại nói chuyện với nhau mấy người cũng đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy Tiêu Lăng cái kia cao thân ảnh, bước ung dung bước chân chậm rãi đi tới. Dương quang vẫy vào Tiêu Lăng trên thân, phát họa ra một đạo kim sắc hình dáng, nguyên bản là có chút bất phàm khuôn mặt tại trong quang ảnh lộ ra càng ngày càng tuấn lãng, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một vòng ôn hòa cùng thông dong. Tiêu Lăng mặt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa hướng trong đình viện đám người chào hỏi, "Ngài để các ngươi đợi lâu, các ngươi hẳn là đều biết nhau đi." Thanh âm kia ôn nhuận như ngọc, phản phất gió xuân phất qua lòng của mọi người ở giữa. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi son khẽ mở, nói, "Ê Tiêu Lăng ca ca, chúng ta đều đã quen biết, đang trò chuyện vui vẻ đâu." Tiêu Lăng gật đầu cười, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám người, nói ơ như thế thì tốt, nhìn thấy đại gia ở chung hòa thuận, trong lòng ta cũng vui vẻ. Ánh mắt rơi vào Hàn Nguyệt trên thân, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ tia sáng, nói đã lâu không gặp, Hàn Nguyệt học tỷ. Hàn Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, dường như trong vui mừng xen lẫn một chút oán trách, nhẹ nhàng mím môi, đáp lại nói kẻ Tiêu Lăng, chính xác đã lâu không gặp. Nhìn thấy Hàn Nguyệt bộ dáng này, Tiêu Lăng trong lòng cũng có chút áy náy, hắn ở trong lòng âm thầm thầm thì đợi chút nữa phải tìm cơ hội, cùng học tỷ hảo hảo giao lưu một chút tình cảm mới được. Chương 142, Huân Nhi thực lực. Cùng mấy người tán gẫu một phen sau đó, Tiêu Lăng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp, trong giọng nói hiển thị rõ sự hòa hợp. Đầu tiên là cùng Tiểu Y Tiên tham khảo một phen có liên quan dược lý tâm đắc, lại đối Thanh Lân chăm sóc hoa cỏ thành quả biểu thị ra tán thưởng, còn cùng Hàn Nguyệt trao đổi gần nhất trong tu luyện một chút cảm ngộ. Chờ bầu không khí càng ngày càng hòa thuận, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, tiếp đó ho nhẹ một tiếng, khẽ cười nói, "Cho ta cùng Huân Nhi còn có chút chuyện khẩn yếu muốn đi xử lý, trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi." Đám người tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiêu Lăng lập tức mang theo Tiêu Huân Nhi hướng về một gian phòng đi đến. Tiến vào mật thất sau, Tiêu Huân Nhi liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Tiêu Lăng, "Gia Tiêu Lăng ca ca, bây giờ có thể để cho ta gặp một chút tên kia dược trần tiền bối a?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nói, "Kỳ an tâm chớ vội, Huân Nhi." Tiêu Lăng từ trong ngực móc ra cốt phim giới, một đạo quang mang thoáng qua, dược trần thân ảnh chậm rãi nổi lên. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy dược trần xuất hiện, ánh mắt bên trong tuy có hiếu kỳ, nhưng khôi phục rất nhanh trấn định, hơi hơi hành lễ nói, "Gia dược trần tiền bối, nghe đại danh đã lâu." Dược trần trên dưới đánh giá một phen Tiêu Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Gia tiểu cô nương, khí độ bất phàm a." Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Gia tiền bối quá khen, hôm nay nhìn thấy tiền bối, quả thật Huân Nhi may mắn." Dược trần thần sắc ung dung, chậm rãi nói, "Gia tiểu cô nương, ngươi hôm nay đến đây tìm ta, theo lão phu góc nhìn, đại khái có thể đoán được cần làm chuyện gì, chắc là cùng Tiêu Lăng tiểu tử này có liên quan a." Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, trả lời, "Nghe đúng là như thế, Huân Nhi quả thật có chút lời từ đáy lòng muốn cùng tiền bối nói chuyện." Một bên Tiêu Lăng gặp tình hình này, trong lòng sáng tỏ mình lúc này cần phải rút lui, thế là hướng về phía hai người khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Nghe Huân Nhi cùng Dược lão giao lưu, ta vẫn không quấy rầy cho thỏa đáng." Sau đó nói, "Ê Dược lão, Huân Nhi, vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước." Nói xong liền quay người rời đi. Tiêu Huân Nhi hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Lăng nói, "Gia Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi tiêu phí không được bao dài thời gian." Gặp Tiêu Lăng thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tiêu Huân Nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngược lại đem tầm mắt vững và nhìn chăm chú hướng về phía lơ lửng ở giữa không trung cái kia đạo hư huyễn linh hồn thể. Mà gặp Tiêu Huân Nhi đưa ánh mắt về phía chính mình, Dược Trần cũng lập tức thu hồi trên mặt vẻ buông lỏng, thần sắc trở nên phá lệ trịnh trọng lên. Dược Trần trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như thật sự treo đến trước mắt thiếu nữ này lòng sinh không vui, cái kia tất nhiên không có cái gì tốt quả ăn. Coi như mình khôi phục được khi còn sống đỉnh phong thực lực, tại những cái kia sừng sững đại lục ngàn năm chủng tộc viễn cổ trước mặt, cũng không đáng nhắc lên. Tiêu Huân Nhi nhìn xem Dược Trần, thần sắc trịnh trọng nói, "Gia Dược Trần tiền bối, Tiêu Lăng ca ca tâm tư thuần thiện, trọng tình trọng nghĩa. Mong rằng tiền bối tại dạy dỗ hắn lúc tu luyện, chớ có bất kỳ khác tâm tư." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huân Nhi trong tay một đoàn ngọn lửa màu vàng chợt dâng lên, ngọn lửa kia cháy hừng hực, phản phất muốn đem chung quanh không gian đều thiêu đốt đến vạn vẹo biến hình. Màu vàng ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng lại mang theo làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao, tới gần nó không khí trong nháy mắt bị thiêu đốt đến nóng bỏng vô cùng, thậm chí phát ra rì lốp bốp rì tiếng nổ đùng đoàn. Kinh khủng uy năng lấy hỏa diễm làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, chỗ đến, phản phất ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng, phản phất chỉ cần nhìn nhiều, linh hồn đều sẽ bị cái này nhiệt độ cao đáng sợ chỗ đốt bị thương. Đồng dạng là kim đế phần thiên viêm, Tiêu Huân Nhi thả ra tới hỏa diễm, hắn cho thấy trình độ kinh khủng so với Tiêu Lăng cái kia đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa, đơn giản có khác nhau một trời một vực, vượt xa khỏi không chỉ một tầng cấp. Tiêu Huân Nhi khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra, ban đầu lúc cực kỳ yếu ớt, giống như êm ái gió nhẹ, cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, cổ khí tức này dần dần tăng cường, giống như róc rách dòng suối hội tụ thành mãnh liệt giang hà, trở nên càng bàn bạc. Cùng lúc đó, cơ thể của Tiêu Huân Nhi cũng tại không có mượn nhờ hai cánh đấu khí tình huống phía dưới, lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà ưu nhã tư thái bồng bềnh, phảng phất bị một cổ thần bí lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng nâng lên. Chung quanh thân thể phảng phất có một cổ lực lượng vô hình kéo lên, lực lượng kia thần bí cường đại, khiến cho Tiêu Huân Nhi cả người đều tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Một đầu tóc xanh nhẹ nhàng phiêu động, tay áo bồng bềnh, tựa như trên chín tầng trời tiên tử buông xuống thế gian, để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng, lòng sinh kính sợ. Dược Trần hơi sững sờ, chợt thần sắc nghiêm túc nói: "Ghê tiểu cô nương, đối với thân phận của ngươi, lão phu đại khái cũng có thể đoán ra một hai. Tại đại lục xông xáo nhiều năm như vậy, người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc, ta vẫn phân rõ ràng. Cổ tộc truyền thừa dị hỏa, bản dị hỏa xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm, lão phu vẫn có thể một mắt nhận ra. Không hổ là cổ tộc đời tiếp theo tộc trưởng, lại có thể bằng vào đấu vương tu vi, thôi động bí pháp, đạt đến đấu tông thực lực." Tiêu Huân Nhi trong mắt bỗng dưng một vòng kim sắc ngọn lửa thoáng qua, trong nháy mắt đó, ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Lúc này Tiêu Huân Nhi ngữ khí cũng không giống phía trước đối đãi Tiêu Lăng như vậy ôn hòa nhu hòa, mà là tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Tất nhiên lão tiên sinh có thể đoán ra thân phận của ta, cái kia cũng có thể biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu Tiêu Lăng ca ca thật có cái gì sai lầm, kết quả cũng không phải ngài có thể tiếp nhận. Lão tiên sinh cũng là tám tộc bên trong tộc nhân, chắc hẳn hẳn là càng rõ ràng hơn cổ tộc cường đại. Bởi vì Dược Trần tại Trung Châu cũng xông ra không thiếu danh tiếng, cổ tộc tự nhiên là góp nhặt một chút liên quan tới Dược Trần tin tức, biết hắn đến từ viễn cổ bát tộc một trong dược tộc. Chỉ là bởi vì Dược Trần rời đi dược tộc thời gian quá sớm, những cái kia chuyện cũ năm xưa cũng không cách nào dò xét đi ra, các sáu tộc cũng không rõ ràng Dược Trần rời đi dược tộc chân chính nguyên nhân. Dược Trần hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lộ ra trải qua thế sự tang thương cùng thâm trầm. Đối mặt Tiêu Huân Nhi cảnh cáo, trên mặt nhưng cũng không có nửa phần sợ hãi, chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác tự tin cùng thông dong. "Tiểu cô nương, sự lo lắng của ngươi lão phu biết rõ, nhưng lão phu đối với Tiêu Lăng chi tâm, thiên địa chính giám." Vuốt râu một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết, "Hệ lão phu một đời duyệt người vô số, Tiêu Lăng đứa nhỏ này thiên phú trác tuyệt, lão phu nhất định dốc túi tương thụ, trợ hắn đạp vào đỉnh phong chi lộ." Tiêu Huân Nhi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dược Trần, như muốn phân biệt ngôn ngữ thật giả. Dược Trần thản nhiên đón Tiêu Huân Nhi ánh mắt, tiếp tục nói: "Hệ lão phu bây giờ ký thân tại Tiêu Lăng, lẫn nhau gắn bó tương trợ, vì sao lại có hại hắn chi tâm? Huống hồ Tiêu Lăng đối với lão phu cũng tín nhiệm có thừa, lão phu định sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Lão phu biết rõ cô nương lực lượng sau lưng không thể khinh thường, cho nên chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm." Tiêu Huân Nhi trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói: "Ê, như thế thì tốt, nếu để cho ta phát hiện tiền bối có bất kỳ bất lợi cho Tiêu Lăng ca ca chỗ, Huân Nhi định sẽ không từ bỏ ý đồ." Chương 143, Đại trưởng lão truyền gọi. Nghe được Tiêu Huân Nhi cảnh cáo, Dược Trần khẽ gật đầu, trịnh trọng cam kết: "Tiểu nha đầu, ngươi có thể yên tâm, lão phu một lòng chỉ vì Tiêu Lăng trưởng thành trù tính, chỉ mong khả năng sớm ngày tại tu luyện chi đồ thượng bộc lộ tài năng, có chỗ thành tích. Lão phu nhất định đem hết toàn lực trợ Tiêu Lăng vượt qua trọng trọng gian nan hiểm trở, thành tựu lạ thường. Phải biết, Tiêu Lăng đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Lại nói, chỉ có Tiêu Lăng có thể càng nhanh mà trưởng thành, hơn nữa có đủ cường đại thực lực, mới có thể vì ta thu thập luyện chế mới thân thể cần có tài liệu trân quý, từ đó trợ giúp ta nhanh chóng phục sinh. Lão phu tất nhiên tuổi đã lâu, lớn hơn các ngươi 8-90 tuổi, mà ở trong đấu tôn cái này tầng cấp, so ra mà nói còn tính là tương đối trẻ tuổi, lão phu còn không có sống đủ đâu. Ta còn ngóng nhìn có thể giành lấy cuộc sống mới, nói không chừng cũng có thể thấy được cửu phẩm luyện dược sư chi cảnh. Nói xong lời này, Dược Trần trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Gặp Dược Trần ngôn từ khẩn thiết, Tiêu Huân Nhi thần sắc cuối cùng có chỗ hòa hoãn, nói: "Hy vọng tiền bối nói là làm, Huân Nhi tin tưởng tiền bối làm người. Tiền bối trên đại lục cũng là đức cao vọng trọng, nghĩ đến định sẽ không nuốt lời." Tiêu Huân Nhi nói xong, trong tay kim sắc hỏa diễm chậm rãi dập tắt, cái kia hào quang lộng lẫy chói mắt dần dần biến mất, quanh thân nguyên bản cường đại đến làm cho người rung động khí tức cũng giống như thủy triều dần dần thu liễm, mãi đến khôi phục lại bình tĩnh. Thời khắc này Tiêu Huân Nhi, phản phất từ cao cao tại thượng thần nữ biến trở về dịu dàng làm người hài lòng thiếu nữ. Gặp Tiêu Huân Nhi thần sắc trở nên hòa hoãn, Dược Trần cũng thở dài một hơi, nói: "Ghê cô nương cứ việc yên tâm, lão phu chắc chắn toàn lực ứng phó, không dám buông lỏng chút nào. Nhất định lấy tự thân sở học, vì Tiêu Lăng chỉ dẫn đi về phía trước phương hướng, trợ hắn tránh đi tu luyện trên đường rất nhiều cạm bẫy. lão phu trải qua mưa gió, đối với con đường tu luyện đủ loại gian nan hiểm trở rõ như lòng bàn tay, chắc chắn để cho Tiêu Lăng thiếu đi đường quanh co. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, nói y vậy thì tốt rồi. Dược Trần tiền bối, Tiêu Lăng ca ca tương lai liền giao phó tại ngài. Ta cổ tộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng thông tình đạt lý, nếu ngài thực tình trợ hắn, sau này tất có hậu báo. Ta tin tưởng lấy cổ tộc nội tình, định sẽ không bạc đãi tại ngài. Nghe được Tiêu Huân Nhi hứa hẹn, Dược Trần vuốt râu cười nói, nghe cô nương nói quá lời, lão phu đã đáp ứng, tự nhiên tận hết sức lực. Huống hồ, coi như không cô nương cái này cổ tộc đại tiểu thư làm cậy vào, lão phu cũng chắc chắn đem tự thân sở học dốc túi tương thụ, tuyệt không nửa điểm giữ lại. Lão phu cùng Tiêu Lăng ở chung đã lâu, đối với đứa nhỏ này cũng là thực tình yêu thích, tự nhiên tận tâm tận lực. Đến nỗi cổ tộc có thể hay không lấy ra một chút đồ tốt cho mình, Dược Trần bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều. Dược Trần biết rõ, thời khắc này trọng điểm là trợ giúp Tiêu Lăng trưởng thành, những thứ khác cũng là sau này. Mặc dù mình cùng Tiêu Lăng ban đầu đúng là bởi vì lợi ích quan hệ mới khóa lại cùng một chỗ, nhưng đi qua hơn nửa năm thời gian ở chung, quan hệ của hai người sớm đã lấy được tăng lên cực lớn, không còn vẻn vẹn hạn chế tại khi trước lợi ích phương diện. Xác định Dược Trần đi theo Tiêu Lăng bên cạnh, cũng không có cái gì khác ý đồ xấu, Tiêu Huân Nhi trong lòng cũng thở dài một hơi. Dược Trần năng lực cùng kiến thức, đối với Tiêu Lăng trưởng thành cực kỳ trọng yếu, chỉ cần Dược Trần một lòng vì Tiêu Lăng hảo, vậy liền có thể tại Tiêu Lăng chưa trưởng thành phía trước cung cấp trợ giúp cực lớn. Không cần phải nhiều lời nữa, hướng về Dược Trần hơi hơi thi lễ một cái, Tiêu Huân Nhi liền quay người đi ra ngoài cửa. Cái kia nhẹ nhàng dáng người giống như một đóa phiêu nhiên mà đi đám mây, ưu mỹ và làm cho người khó mà quên. Váy tung bay theo gió, phảng phất mang theo vô tận thần bí cùng mị lực. Dược Trần nhìn qua Tiêu Huân Nhi bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vị này cổ tộc đại tiểu thư, đối với Tiêu Lăng ngược lại là chân tình thực lòng, quan tâm đầy đủ, cũng không biết cái này Tiêu Lăng tiểu tử có tài đức gì có này phúc phận, có thể được như thế gia nhân cảm mến đối đãi. Bất quá Tiêu Lăng đứa nhỏ này quả thật có hắn chỗ đặc biệt, trọng tình trọng nghĩa, kiên nghị dũng cảm, có lẽ đây cũng là hấp dẫn Tiêu Huân Nhi nguyên nhân a. Lắc đầu, Dược Trần than nhẹ một tiếng, kệ thôi thôi, người tuổi trẻ tình tình ái, ta cái này một cái lão già khọm sao phải phí thần đi suy xét. Vẫn là chuyên chú vào chuyện tu luyện, mới là chính đạo. Hơi ngưng lại, Dược Trần không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, cái kia hư ảo linh hồn thể, tựa như một đạo nhanh chóng lưu quang, tinh chuẩn chui vào một bên cốt phim giới bên trong. Theo một người một hồn thân hình biến mất không thấy gì nữa, căn này rộng lớn mật thất, giống như bị nhấn xuống yên lặng khóa, trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong yên lặng. Chỉ có cái kia hơi hơi lóe lên ánh nến, phản phất tại nói vừa mới phát sinh hết thảy. Đi ra căn mật thất kia sau đó, Tiêu Lăng bước bước chân trầm ổn, dọc theo u tĩnh hành lang chậm rãi tiến lên. Hành lang hai bên trên vách tường, nạm tản ra ánh sáng dịu dịu bảo thạch, chiếu rọi ra Tiêu Lăng cái kia góc cạnh rõ ràng bên mặt. Không bao lâu, Tiêu Lăng liền quay trở về tới tiểu y tiên mấy người bên cạnh. Một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân truyền đến, dẫn tới chúng nữ nhao nhao tò mò ném đi ánh mắt, chỉ thấy Tiêu Lăng một thân một mình khoan thai đi tới. Thân ảnh từ hành lang bên trong đi ra, tại trong quang ảnh giao thoa có vẻ hơi mông lung, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Tiểu y tiên hướng về Tiêu Lăng sau lưng nhìn một chút, cũng không có phát hiện Tiêu Huân Nhi thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có quá nhiều do dự, lập tức hướng về Tiêu Lăng ném ánh mắt hỏi thăm. Tiêu Lăng, làm sao lại chính ngươi nha? Huân Nhi đâu? Ta như thế nào không có nhìn thấy nàng cùng ngươi cùng một chỗ? Tiểu y tiên thanh âm trong trẻo dễ nghe, mang theo một tia không hiểu ý vị. Tiêu Lăng thần sắc nhẹ nhõm, không nhanh không chậm đáp lại nói, ghê tiểu y tiên, Huân Nhi tại xử lý một ít chuyện riêng, tạm thời không qua được. Tiêu Lăng ngữ khí mười phần bình thản, phản phất đây là không thể bình thường hơn sự tình. Thanh Lân cùng Hàn Nguyệt mặc dù không có lên tiếng âm thanh, thế nhưng đầy hiếu kỳ ánh mắt vẫn là không hẹn mà cùng mà tập trung tại Tiêu Lăng trên thân, dường như đang chờ đợi hắn tiến một bước giảng giải. Thanh Lân cái kia linh động trong đôi mắt lập lòe nghi hoặc, Hàn Nguyệt nhưng là hơi hơi nhăn đầu lông mày, trên nét mặt lộ ra hiếu kỳ. Tiêu Lăng phát giác ánh mắt của mọi người, không khỏi cười một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, e đừng đều nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn rồi, thật không có đặc biệt gì. Ta biết các ngươi hiếu kỳ, nhưng cái này thật sự là chút bình thường việc nhỏ, Huân Nhi xử lý tốt tự nhiên là sẽ trở về. Tiểu y tiên biểu môi, nói lầm bầm, ghê hừ, ta vậy mới không tin đâu, bất quá ngươi không muốn nói coi như xong. Hai tay ôm ở trước ngực, tiểu y tiên gương mặt bất mãn. Tiêu Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, thật không phải là ta không muốn nói, chính xác không có gì dễ nói, chính là một chút bình thường việc tư, đợi nàng xử lý tốt tự nhiên là sẽ trở về. Các ngươi cũng đừng lại tiếp tục đoán mò. Bởi vì Tiêu Huân Nhi chân thực thân phận cực kỳ đặc thù, căn bản vốn không thích hợp ở bên ngoài mặt người phía trước biểu lộ thân phận chân thật của mình. Bởi vì dạng này rất có thể sẽ dẫn phát một loạt phiền phức cùng vấn đề, cho nên Tiêu Lăng ngắn ngủi suy xét đi qua, cũng không tính đem chuyện này nói cho bất kỳ người nào khác nghe. Tiêu Lăng biết rõ lợi hại trong đó quan hệ, không muốn bởi vì nhất thời sơ sẩy mà cho Tiêu Huân Nhi mang đến phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, nếu để cho Tiểu Y Tiên bọn người biết Tiêu Huân Nhi chân thực thân phận, chắc hẳn hoặc nhiều hoặc ít đều biết sinh ra một chút ngăn cách. Loại này ngăn cách có thể sẽ để cho đại gia tại trao đổi thời điểm trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không còn giống như kiểu trước đây ung dung tự tại, đối với mấy người hữu hảo giao lưu là phi thường bất lợi. Tiêu Lăng hy vọng đồng bạn bên cạnh nhóm có thể bảo trì thuần túy hữu nghị, không nhận thân phận cùng bối cảnh ảnh hưởng. Trước đây Cổ Nguyên cũng là bởi vì nguyên nhân này mới ẩn giấu đi Tiêu Huân Nhi thân phận, đem hắn bí mật đưa đến Tiêu gia. Ở trong đó thâm ý, Tiêu Lăng cũng có thể cảm nhận được một hai. Hôm qua Tiêu Huân Nhi cũng cùng Tiêu Lăng đề cập tới chuyện này, muốn lấy đi Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc kế hoạch, cũng không phải Cổ Nguyên nói ra, mà là trong cổ tộc những trưởng lão kia đề nghị. Nếu là Cổ Nguyên đem Tiêu Huân Nhi đưa đến Tiêu gia mục đích, thật là muốn lấy đi Tiêu tộc khối kia đà xá cổ đế ngọc, như vậy trước đây Cổ Nguyên tự mình mang theo Tiêu Huân Nhi đến Tiêu gia, bằng vào hắn đã đạt đến đế cảnh linh hồn, chỉ cần tùy ý phóng xuất ra một tia linh hồn cảm giác lực, Tiêu gia bất luận cái gì bí mật đều khó có khả năng thoát khỏi Cổ Nguyên cảm giác. Nhưng mà, Cổ Nguyên hẳn là phát hiện khối kia đà xá cổ đế ngọc, nhưng cũng không có tự mình đi lấy đi. Có lẽ có cấp độ càng sâu cân nhắc, cũng có lẽ là vì cho Tiêu Huân Nhi chế tạo một cái thời gian dài chờ tại cổ tộc bên ngoài giải thích hợp lý. Tiêu Lăng lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ xua tan, ngược lại Tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc, chính mình là không có ý định mang ở trên người. Khối ngọc này mang đến phiền phức quá nhiều, đối với bây giờ chính mình cũng không có mảy may trợ giúp, Tiêu Lăng cũng không muốn bởi vì đà xá cổ đế ngọc mà lâm vào trong vô tận phân tranh. Gặp Tiêu Lăng cũng không tính cùng chúng nữ giảng có liên quan Tiêu Huân Nhi sự tình, mặc dù chúng nữ trong lòng đều vẫn là còn có chút ít nghi hoặc, nhưng cũng rất thức thời không có tiếp tục hỏi thăm. Tiểu Y Tiên bọn người là Tiêu Lăng bên người thân cận người, mười phần hiểu rõ Tiêu Lăng tính cách, tất nhiên Tiêu Lăng không muốn nói ra miệng, vậy đã nói rõ những chuyện này, cũng không thích hợp để cho mấy người có hiểu biết. Tiêu Lăng gặp chúng nữ vẫn có một chút nghi hoặc, trong lòng hơi động, vội vàng nói sang chuyện khác nói, nghe đừng nghĩ trước Huân Nhi sự tình, chúng ta tâm sự cái khác. Tiểu Y Tiên, ngươi gần nhất nghiên cứu những độc chất kia thuốc có hay không tiến triển mới? Tiểu Y Tiên nhíu nhíu lỗ mũi, hồi đáp, y khỏi phải nói rồi, gặp điểm bình cảnh, có chút tài liệu quá khó tìm. Phía trước muốn luyện chế Ê Minh Ảnh Tuyệt Mệnh độc là cũng bởi vì còn kém một loại lục giai loài rắn ma thú nọc độc, còn không cách nào phối trí đi ra. Tiêu Lăng cười cười, cái kia cũng đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, đợi đến Thanh Lân thực lực đầy đủ về sau, có thể thu phục một cái ma thú cấp 6, vừa vặn giúp ngươi lấy một phần độc rắn. Hà Nguyệt học tỷ, ngươi đây, thời gian một năm không thấy, chắc hẳn tu vi hẳn là tiến bộ không thiếu a. Hà Nguyệt nhẹ nhàng phật phía dưới phát, trả lời, để coi như thuận lợi, bây giờ ta đã là một tên tam tinh đấu vương, chính là có đôi khi cảm thấy tu luyện thời gian có chút buồn tẻ. Tiếng nói rơi xuống, Hà Nguyệt thần sắc không hiểu liếc mắt nhìn Tiêu Lăng, nó ý tưởng nhớ không cần nói cũng biết. Phát giác được học tỷ truyền đến ánh mắt, Tiêu Lăng mịt mờ gật đầu một cái. Thanh Lân nháy mắt mấy cái, xen vào nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy mỗi ngày đều thật có ý tứ, có thế cùng thiếu gia cùng một chỗ cũng rất vui vẻ. Tiêu Lăng sờ sờ đầu Thanh Lân, nói, ị ha ha, Thanh Lân tâm tính thật hảo. Đúng, ta gần nhất thế nhưng là thèm đạo kia gọi phỉ thúy linh lung cao điểm tâm, Thanh Lân, ngươi không phải nói gần nhất là một chút thử nhìn một chút sao? Tiến độ như thế nào? Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, Tiểu Y Tiên liền xen vào nói, y vừa rồi Thanh Lân liền là một phần loại kia điểm tâm, hương vị còn rất khá, chỉ là bởi vì ăn quá ngon, bị chúng ta đã ăn xong. Tiêu Lăng, ngươi nha, liền không có cái này có lộc ăn rồi. Nói xong, Tiểu Y Tiên nghịch ngợm chớp chớp mắt, trên mặt còn mang theo chưa thỏa mãn thần sắc. Tiêu Lăng bất đắc dĩ nhún nhún vai, ra vẻ ai oán mà nói, gây các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, cũng không cho ta lưu một điểm. Thanh Lân ở một bên ngượng ngùng cười cười, nói, ệ thiếu gia, lần sau ta làm nhiều một chút, cam đoan để cho ngài ăn đủ. Chúng nữ nghe xong, đều che miệng lại khẽ cười, bầu không khí mười phần vui sướng. Mọi người ở đây vui cười thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới, chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại trước tiên rơi vào Tiêu Lăng trên thân, tràn đầy ôn nhu. Các ngươi ở đây ngược lại là cỡ nào sung sướng. Tiêu Huân Nhi khẽ hé môi sau nói. Đám người nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, Tiêu Lăng vội vàng nói, Y Huân Nhi, nhanh như vậy liền đi ra, sự tình xử lý xong sao? Gặp Tiêu Lăng hỏi thăm, Tiêu Huân Nhi gật đầu một cái, để giải quyết xong, sự tình rất thuận lợi, cùng Tiêu Lăng ca ca nói một dạng đâu. Thì ra là thế, thuận lợi giải quyết xong liền tốt. Tiêu Lăng trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, xem ra hai người trao đổi hẳn là rất hòa thuận, cũng không có nổi lên va chạm. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, nói y vừa mới xa xa liền nghe được tiếng cười của các ngươi, không biết đang đàm luận chuyện gì vui vẻ như thế. Tiểu Y Tiên cười đáp lại, Lê Huân Nhi cô nương, vừa mới Thanh Lân làm điểm tâm bị chúng ta ăn sạch rồi, Tiêu Lăng thế nhưng là không có nếm được đâu. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra là như thế, cái kia Thanh Lân lần sau nhưng phải làm nhiều chút. Mấy người đang nói chuyện phiếm đến khí thế ngất trời lúc, ngoài sân nhà bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy lại dồn dập gõ cửa thanh âm. Đám người cũng bị cái kia gõ cửa thanh âm hấp dẫn, ngừng nói chuyện với nhau lời nói, Tiêu Lăng lúc này hơi hơi phóng xuất ra một tia linh hồn cảm giác lực tiến hành dò xét, trong chốc lát liền rõ ràng biết được người đến chính là Già Nam Học viện nội viện một cái học viên. Tiêu Lăng trong lòng tuy nói dâng lên một chút ý tò mò, nhưng động tác trên tay không ngừng, vẫn là tùy ý tiện tay vung lên, cái kia đóng chặt môn liền từ từ mở ra. Học viên kia vội vàng đi tới sau, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, không ngừng bận rộn hướng về Tiêu Lăng thật sâu thi lễ một cái, âm thanh hơi có vẻ khẩn trương nhưng vẫn như của cung kính nói, cho Tiêu Lăng trưởng lão, học viên mạo muội đến đây quấy rầy, thực sự xin lỗi. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, trong thần sắc mang theo vài phần nghi hoặc, ngữ khí bình tĩnh hỏi, e đến tột cùng cần làm chuyện gì? Học viên kia không dám có chút chần chờ, vội vàng cung kính trả lời, gầy hồi trưởng lão, Tô Thiên đại trưởng lão để cho ta cùng ngài nói, nếu như ngài bây giờ có rảnh rỗi, liền đi công thất một chuyến, đại trưởng lão muốn cùng ngài thương lượng một ít chuyện. Tiêu Lăng hơi hơi suy tư, trong lòng liền có đại khái, e chắc là những trưởng lão kia đã chuẩn bị xong dược liệu, muốn cho ta hỗ trợ luyện chế đan dược. Như vậy cũng tốt, vừa có thể luyện tập một chút thuật chế thuốc, lại có thể vì học viện làm chút cống hiến. Đã như thế, nói không chừng mình muốn thôn phệ cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm lúc, Tô Thiên đại trưởng lão cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản. Chương 144, đơn độc gặp Hàn Nguyệt. Tiêu Lăng hướng về phía người học viên kia khẽ gật đầu, "Nghe đi, ngươi đi giúp mình sự tình a, ta sau đó liền đi tìm đại trưởng lão." Nghe được Tiêu Lăng phân phó, người học viên kia cung kính thi lễ một cái, nói, "Ê trưởng lão, học viên kia cáo lui trước." Tiếp đó quay người bước nhanh rời đi Tiêu Lăng căn này đình viện. Học viên rời đi về sau, Tiêu Lăng nhìn về phía bên người mấy vị nữ tử, khẽ cười nói, "Ê trong học viện có chút việc cần ta đi xử lý, liền không thể ở đây cùng các ngươi có thể hảo hảo giao lưu giao lưu." Tiêu Huân Nhi nháy mắt mấy cái, mang theo tò mò hỏi, "Gia Tiêu Lăng ca ca, là có cái gì nhiệm vụ sao?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, đi mới biết được. Bất quá hẳn là cùng luyện đan tương quan." Hàn Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, "Y ân, chính sự quan trọng, ngươi đi mau đi." Thanh Lân có chút không muốn, nhưng vẫn là khéo léo nói, "Ê thiếu gia, ngươi đi nhanh về nhanh, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi." Tiêu Lăng sờ lên Thanh Lân đầu, nói, "Y yên tâm đi, Thanh Lân." Tiếp đó nhìn mấy người, "Vì vậy ta liền đi trước." Tiêu Lăng hướng mấy người phất phất tay, liền quay người bày ra một đôi hai cánh đấu khí, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Tô Thiên đại trưởng lão văn phòng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, một tòa u tĩnh lầu cát xuất hiện ở trước mắt. Tòa này lầu cát đứng sững ở học viện một góc, chung quanh cây xanh râm mát, hoa cỏ phồn thịnh, phản phất cùng ồn ào náo động học viện khu vực khác ngăn cách ra. Lầu cát vách tường bò đầy thanh thúy dây leo, vì đó tăng thêm mấy phần cổ phát cùng thần bí. Tiêu Lăng đáp xuống lầu cát phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến hơi có vẻ cổ xưa lại vừa dày vừa nặng cửa gỗ. Môn quay quanh trụ động phát ra kẹt kẹt kẹt âm thanh, phản phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Đi vào lầu cát, một cổ nhà nhạc đàn hương khí tức xông vào mũi. Trong phòng bố trí đơn giản mà trang nhã, mấy hàng trên giá sách bày đầy đủ loại cổ tịch cùng quyển trục. Một phiến cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.